Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Ta đi, các người nhìn bên kia. Tiểu Bạch chạy thế nào ra? Tiểu Bạch, chỗ này, chấm ngoặc kép, trên đường đi. Các du khách tiếng kinh hô không dứt bên tai. Đột nhiên nhìn thấy một con gấu trúc xuất hiện ở bên người. Kia đúng là thật hù dọa người. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt đó cảm thấy có chút hoảng. Thấy là Tiểu Bạch về sau, các du khách liền có chút làm càn. Đối Tiểu Bạch các loại câu dẫn, còn cầm ăn ngon câu dẫn Tiểu Bạch. Đối với cái này Lâm Tiểu Bạch đương nhiên là sẽ không khách khí. Hấp tấp tiến tới. Trên đường đi không biết ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, Lâm Tiểu Bạch vẫn để ý từ sung túc. Bản gấu trúc đây là vì che giấu chính một chút ý đồ. Tổng không thể để cho mọi người cảm thấy mình chính là chuẩn bị đi tìm gấu xám phiền phức a. Hẳn là Trang mơ mơ màng màng không cẩn thận chạy đến bên kia. Dạng này mới hợp lý mà. Cái này mơ mơ màng màng làm sao giả đâu. Đương nhiên là dựa vào các du khách hỗ trợ. Để các du khách cho là mình là bị đồ ăn vặt hấp dẫn. Kỳ thật đâu, mình là cố ý hướng bên kia chạy. Lơ đãng, vui chơi giải trí liền chạy tới gấu núi. Bất quá không thể không nói, Lâm Tiểu Bạch biểu hiện như vậy xác thực đạt đến Lâm Tiểu Bạch dự đoán kết quả. Các du khách chỉ cho là Tiểu Bạch là bị ăn ngon câu dẫn đến. Từng cái vui vẻ không được, cười đến cùng bông hoa đồng dạng. Các nhân viên làm việc cũng không có gì biện pháp. Đang thông chi Trần Mai cùng Lưu Húc Đông về sau, liền theo Tiểu Bạch tại bên cạnh sơ tán du khách, tránh tạo thành chen chúc, cũng phòng ngừa các du khách cùng Tiểu Bạch sinh ra cái gì xung đột. Cứ như vậy ăn chơi lấy, gấu núi đảo mắt liền đến. Cùng gấu trúc quán nhưng thật ra là không sai biệt lắm kết cấu. Người xem cửa tại người xem trên đài có thể nhìn thấy phía dưới một con gấu xám. Lâm Tiểu Bạch ở phía xa quan sát một chút. Phía dưới con kia gấu xám chính ngồi chồm hổm ở người xem đài chính phía dưới. Ngẩng lên đầu đi lên nhìn đại khái là tại muốn ăn. Sức chiến đấu hung hãn gấu xám. Cái này thời điểm nhìn lại có điểm bán manh cảm giác. Gia hỏa này sa đọa a. Lâm Tiểu Bạch vèo liền chạy đến rào chắn một bên, song chảo đào tại rào chắn bên trên. Sau đó đối phía dưới kia hai con gấu xám liền phách lối kêu một tiếng. Ngao, khí thế hung hăng, một bộ ta chính là tới gây chuyện tư thế. Ta góp, cái này từ đâu tới gấu trúc a? Các du khách cảm thấy mình trước mắt một cái hoảng hốt. Đột nhiên liền thêm ra đến một con gấu trúc. Lập tức liền chấn kinh. Tiểu Bạch, khụ khụ, Tiểu Bạch đây là chuẩn bị đến đánh nhau sao? Ngoạn tào, còn không có gặp qua phách lối như vậy gấu trúc. Tiểu Bạch thật là phách lối a. Có phải là khi dễ kia hai con gấu xám bò không được? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, các du khách tiếng cười. Lâm Tiểu Bạch không lọt vào mắt rơi. Bất quá bên tai trong lúc lơ đãng nghe được một câu. Lại đột nhiên để Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Hai con gấu xám, không phải chỉ có một con sao? Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, nhanh chóng ở phía dưới tìm tòi. Đột nhiên phát hiện, tại hắn vừa rồi quan sát vị trí ánh mắt góc chết. Còn có một con gấu xám. Ta đập ngươi cái dưa hy ra u. Lâm Tiểu Bạch có chút phương. Tại sao là hai con? Vậy cái này không phải nói. Mình muốn một vôn hai. Ta góp, hệ thống ngươi cố ý a. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp ngay tại trong đầu chất vấn lên hệ thống tới. Mẹ nó còn không có gặp qua như thế hố hệ thống đâu. Hệ thống, gấu trúc chiến sĩ không sợ hãi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như nói vừa rồi cảm thấy hệ thống là cố ý chỉ là Lâm Tiểu Bạch suy đoán. Kia đến bây giờ. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền chắc chắn, đây chính là hệ thống cố ý, chó hệ thống táng tận thiên lương, không tiết tháo a. Lâm Tiểu Bạch lại uất ức, nhìn xem kia hai đã từ dưới đất đứng lên đối với mình gấu nhìn chằm chằm gấu xám. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Ngao, chấm ngoặc kép, ngao úp, chấm ngoặc kép, phía dưới hai con gấu xám đối Lâm Tiểu Bạch kêu hai tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là cảnh giác, cùng vừa rồi bán manh hình tượng, hoàn toàn chính là hai thái cực. Dù sao cũng là gấu xám a, đây chính là động vật giới cấp cao nhất sức chiến đấu một trong. Làm sao lại cho phép một con ngu đột xuất gấu trúc đối bọn hắn khiêu khích? Đánh ngươi không có thương lượng, ngao úp, chấm ngoặc kép, lại đối Lâm Tiểu Bạch kêu một tiếng, đồng dạng là khí thế hùng hổ, không cam lòng yếu thế. Làm sao giọt a, có phải là muốn đánh nhau phải không? Cái này hai con gấu xám hoàn toàn không sợ Tiểu Bạch. Hoa ngẫu, đây là tại lẫn nhau khiêu khích. Cái này sẽ không đánh nhau đi. Chấm ngoặc kép, các du khách nhịn không được có chút lo lắng. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng kia hai con gấu xám đối ngao ngao gọi. Kia không cam lòng yếu thế thanh âm làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút lạnh mình. Bình thường đi tải trên đường cái, nếu là nhìn thấy một con hình thể tương đối to lớn chó đang gọi, trong lòng đều sẽ có chút sợ hãi. Hiện tại đây chính là ba đầu gấu, một bàn tay là có thể đem ngươi đánh bay gấu. Nghe tiếng kêu của bọn hắn, các du khách cũng nhịn không được lui về sau một chút, nhường ra vị trí. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu, khẽ cắn môi đã chuẩn bị xuống đi. Quản hắn mọi việc, đánh ngươi nha. Bản gấu trúc hiện tại hơn 30 điểm lực lượng, kia là đùa với ngươi sao? Nghĩ đến mình lực lượng, còn có trước kia học La Hán quyền, sư tử hống, Lâm Tiểu Bạch không khỏi khôi phục rất nhiều lòng tin. Nhìn một chút lần này chìm quán triển lãm nội bộ, từ chỗ này xuống dưới một điểm bắt đồ vật đều không có. Té xuống khẳng định sẽ bị hai gia hỏa này chiếm cứ tiên cơ. Tại không có đối mặt bọn chúng thời điểm, Lâm Tiểu Bạch còn cảm thấy, chẳng phải gấu xám nha, mình một bàn tay cho hắn hô trên tường. Bất quá khi nhìn đến về sau, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền cảm thụ đến một cỗ rất lớn áp lực. Dù sao hắn đời trước cũng chỉ là một cái người bình thường. Đời này biến thành gấu trúc, cũng từ không có cùng loại kia cỡ lớn ăn thịt động vật đối kháng chính diện qua. Nói thật Lâm Tiểu Bạch trong lòng là có chút hư, dù sao không có đánh qua, không có một lần đối kháng chính diện, không có một cái so sánh. Lâm Tiểu Bạch đối với mình thực lực kỳ thật vẫn là khuyết thiếu một cái chính xác nhận biết. Loại tình huống này, Lâm Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không cùng trước đó đồng dạng mãng phu đồng dạng xông đi lên. Bản gấu trúc chính là không cho các ngươi cơ hội. Bản gấu trúc muốn ổn một đợt. Cho nên Lâm Tiểu Bạch thuận gấu núi liền chuyển lên một vòng tới. Tìm kiếm một cái có thể nhẹ nhõm đi xuống vị trí. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian tới. Chấm ngoặc kép, mà tại Lâm Tiểu Bạch một lần loạn chuyển vừa hướng kia hai đầu gấu xám lẫn nhau hung thời điểm. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mới một đường chạy chậm chạy tới, nhìn thấy Tiểu Bạch, vội vã trước hết hô một tiếng, thở hồng hộc. Hai người bọn họ lúc đầu đều tại tuyên truyền văn phòng bên kia, không nghĩ tới đột nhiên liền nhận được tin tức nói nhỏ chạy không. Nghe được tin tức này thời điểm hai người bọn họ còn không thế nào lo lắng. Tiểu Bạch chạy đến nhiều lần đi, tất cả mọi người đều quen thuộc. Bất quá tại đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên liền lại tiếp điện thoại, có bảo an nhân viên nói nhỏ Bạch tại cùng gấu núi kia hai con gấu xám đối gào đâu. Nháy mắt liền đem bọn hắn hai cái dọa đến một cái giật mình. Trực tiếp liền chạy đến đây, nhìn xem Tiểu Bạch tại người xem trên đài hung kia hai đầu gấu xám. Không khỏi một trận dở khóc dở cười. Tiểu Bạch đây rốt cuộc là nghĩ cái gì đâu? Trong đầu có phải hay không thiếu sợi dây? Chạy chỗ này đến phách lối cái gì a? Lưu Húc Đông phía trong lòng còn đang suy nghĩ, Tiểu Bạch cái này đơn thuần liền thuộc về giả uy phong. Khi dễ người ta hai đầu gấu xám bò không được, đối người ta hung lợi hại. cái này hai đầu gấu xám nếu có thể bò lên, Tiểu Bạch gia hỏa này đoán chừng sẽ bị dọa đến tè ra quần đi. Tiểu Bạch, tới ăn đồ vật, đối Tiểu Bạch liền hô lên, lo lắng Tiểu Bạch làm ra thứ gì khiếp sợ sự tình. Bất quá Trần Mai thanh âm vừa dứt, hai người bọn họ liền thấy Tiểu Bạch thế mà bò rào chắn đi lên. Sau đó, ngao, kêu một tiếng liền hướng phía dưới nhảy xuống. Đầu đều không mang về. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông trực tiếp liền bạo nói tục. Tiểu Bạch sẽ không là đem cái này hai đầu gấu xám khi đồng loại a. Đạp ngựa Tiểu Bạch đầu óc có phải là có hố a? Đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu a. Lưu Húc Đông lúc ấy liền mộng. Vừa rồi hắn còn nói nhỏ Bạch là tại giả uy phong. Hiện tại thật sự là 333 đánh mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.